xuyên nhanh, cứu mạng. Tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 53, người giám hộ hung thú, 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người sống sót đều biết cô không biết xấu hổ. Editor, Thập Bát Sơn yêu. Nhóm lính gác còn đang không hiểu ăn trong miệng tiểu dẫn đường là ý gì. Đã bị cô sai xách gà rừng đi tới bờ sông. Đun nước bỏ lông. Chờ xử lý xong bọn họ vẫn còn đang đứng hình. Sau đó liền thấy tiểu dẫn đường lấy ra chùy thủ sắc bén của cô. Tốc độ vừa nhanh vừa chuẩn đem nội tạng xử lý sạch sẽ. Rắc gia vị lên trên. Đặt ở trên lửa nướng. Càng làm người ta khiếp sợ chính là. Trong khoảng thời gian nướng gà này. Người dẫn đường không đi đường thường này lại đem đôi mắt liếc về phía tiểu ngư giữa sông. Nhóm lính gác nhìn ra vị chiếm nửa cái ba lô của cô. Tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Tô Diệp, cô nhét mấy cái này trong ba lô. Tô Đường, đối với tôi mà nói. Không có việc gì quan trọng hơn so với ăn. Nhóm lính gác lập tức cảm thấy tiểu dẫn đường mặc dù thân thủ không tệ. Nhưng rốt cuộc vẫn là dẫn đường. Kinh nghiệm không đủ, bọn họ là tới chiến đấu. Đâu phải tới nấu cơm dã ngoại. Mang nhiều gia vị vô dụng như vậy chính là tăng thêm tỷ lệ thua cho mình. Nhưng loại ý tưởng này cũng không duy trì lâu lắm. Một giờ sau, tất cả mọi người nhịn không được phát ra một tiếng cảm thán kinh ngạc. Thật là thơm, Tô Đường cũng không keo kiệt. Chỉ cầm một con gà nướng và một con cá nướng. Còn lại để cho bọn họ phân phát. Nhóm lính gác lần đầu được hưởng thụ loại phục vụ này. Khi nhìn thấy Tô Đường, ánh mắt liền không đúng rồi. Đây đâu phải đồng đội. Đây là thiên sứ. Đáng tiếc, cũng không biết có phải mùi hương quá mê người hay không. Không bao lâu liền hấp dẫn một đám thế lực đối địch. Nhóm lính gác mới ăn một lát. Lập tức nổi giận, nâng súng cùng gà nướng lên. Cứ như vậy bắt đầu ứng chiến. Tô Đường vẫn như cũ là gơn tâm cơ. Cô núp trong bụi cây kín đáo. Một bên ăn đùi gà. Một bên tiến hành đánh lén. Nhưng lần này vận khí của cô giống như dùng hết rồi. Tô Đường chưa kịp đem cá nướng giải quyết. Đã bị người thay phiên công kích. Một khác chỗ. Tần Kiêu nhìn oắt con vẻ mặt oán niệm nhìn chằm chằm cá nướng trên mặt đất. Tâm tình vô cùng thoải mái. Nên vậy, cho cô ăn gà không mang theo hắn. Xứng đáng bị đánh, Tô Đường miễn cưỡng tránh ở sau cây hắt hơi một cái. Xém chút nữa bị đánh trúng. Chỉ có thể chật vật lăn một vòng trên mặt đất. Lại tìm chỗ chướng ngại trốn đi. Tiếp theo liền nghe được kênh công cộng bắt đầu nói vật tư đã thả xuống xong. Đúng vậy, vật tư trên người bọn họ mang theo chỉ đủ khoảng chừng 2 ngày. Nếu không giành được vật tư, vậy thì trực tiếp tiến hành tự đào thải. Tô Đường ngược lại không lo lắng về đồ ăn. Có thể là nghĩ đến nước sạch cùng với đạn. Cũng chỉ có thể từ bỏ điểm đóng quân bên này. Trong thực chiến thể năng vẫn là quan trọng nhất. Cho nên chờ cô cuối cùng tìm được điểm thả xuống. Vật tư đã bị người khác cướp sạch không còn cái gì. Mấy người lính gác mới ăn đồ ăn ngon do cô làm cũng chưa nói cái gì. Nhưng Tô Đường làm sao có thể như vậy được. Vì thế Tô Đường quyết định đi cướp của quân địch. Cứng đối cứng không được. Nhưng trí tuệ của lão Tổ Tông là không thể quên. Đánh du kích chính là lựa chọn không tồi. Cuối cùng ngày kế tiếp. Quân địch giao thủ với Tô Đường. Người sống sót đều biết cô không biết xấu hổ. Từ đó đã để lại bóng ma trong lòng bọn họ. Này nơi nào là tiểu dẫn đường đáng yêu. Rõ ràng chính là sói đội lốt cừu. Đến nỗi ban đầu đám lính gác phải đánh để bảo vệ cô. Mắt thấy phải nằm thắng. Ánh mắt nhìn cô liền giống như nhìn thần minh. Vừa biết làm đồ ăn ngon. Vừa biết đánh nhau. Mấu chốt lớn lên còn đáng yêu. Đây là nhân vật thần tiên gì vậy? Trách không được nguyên soái sẽ luôn hãm. Nếu đổi thành bọn họ. Không không không. Bọn họ không thể đoạt phu nhân với nguyên soái. Sẽ chết. Anh. Thượng đế để cho bọn họ gặp được cô gái đáng yêu như vậy. Vì sao lại bắt bọn họ buông tay chứ? Tô Đường không biết trong lòng đám lính gác trẻ tuổi này suy nghĩ cái gì. Chỉ nghe được hệ thống nhắc nhở. Đường đường, có mai phục, phía trước hướng 5 giờ có một nữ dẫn đường hôn mê. Hơn nữa cô ta đang trong thời kỳ động dục. Tô Đường đột nhiên đứng lên. Sau đó nói với hệ thống. Quét toàn bộ khu A một chút. Nói xong liền chạy về hướng 5 giờ. Mắt thấy có lính gác muốn đi theo. Tô Đường cái khó ló cái khôn. Uy, tôi đi WC. Các anh đi theo làm gì? Tô Đường vừa nói như vậy lập tức làm mấy lính gác mặt đỏ tới mang tai. Chẳng những không đi theo. Ngay cả lời nói cũng ngượng ngùng. What bad? Tháp bát Sniel, khu A bị chia làm khu diễn tập thực chiến. Khẳng định là đã tiến hành dọn dẹp qua. Không biết tại sao lúc diễn tập lại xuất hiện loại tình huống xui xẻo này. Thấy thế nào cũng là âm mưu. Trong quân đội phần lớn đều là lính gác trẻ tuổi. Huống chi một đám này vẫn là lính mới. Sức chống cự với tin tức tố càng yếu hơn so với lão binh nhiều. Tô Đường rất nhanh đã tìm được cô gái dẫn đường kia. Sau đó lập tức liên hệ với Tần Kiêu. Tần Kiêu, anh có thể thấy tôi không? Tần Kiêu nghe được đối thoại. Đang định điều chỉnh thử camera. Kết quả phát hiện camera xuất hiện trục trặc. Mày lập tức nhíu lại. Camera xuất hiện trục trặc. Tô Đường, tôi bên này phát hiện nữ dẫn đường đang trong kỳ động dục. Lời này vừa nói ra. Tần Kiêu lập tức hiểu được. Hắn vẫn luôn đoán được đối phương sẽ có hành động. Nhưng không nghĩ tới đối phương lại sử dụng thủ đoạn bỉ ổi như vậy. Em đợi ở bên kia. Được rồi, tôi đi đón em. Bên cạnh Tần Kiêu vốn có vài người huấn luyện viên. Vừa nghe thấy việc này đều không cần hắn phân phó. Lập tức kêu người đưa chất ức chế tới. Bởi vì tân binh phân tán quá rộng. Bọn họ trực tiếp chọn phương thức giải xuống từ trên phi cơ trực thăng. Sau đó lại từ màn hình chung phát ra thông báo để cho tân binh đợi lệnh tại chỗ. Diễn tập thực chiến tạm dừng. Việc quan trọng, cho nên huấn luyện viên cũng không giấu giếm. Việc này lập tức khiến cho mọi người phẫn nộ. Bọn họ không sợ đao thật kiếm thật đánh lên. Nhưng lại ghê tởm loại hành vi tiểu nhân này. Chỉ là trên người bọn họ cũng không có mang theo chất ức chế. Mạo muội hành động không chừng sẽ chúng đánh dấu. Chỉ có thể tại chỗ đợi lệnh. Chờ đợi người đến nghĩ cách cứu viện ở nơi đóng quân. Nhưng đối phương có chuẩn bị mà đến. Mắt thấy một kế không thành. Liền đem tất cả chất động dục sớm đã chôn tốt đem ra. Tình huống một phát trở nên không thể kiểm soát. Lính gác ở kỳ động dục không có lý trí. Bọn họ sẽ bị bản năng thân thể khống chế. Dẫn đường ở trước mặt bọn họ căn bản không có sức chống cự. Huống chi người dẫn đường bị ném ở một chỗ còn đang hôn mê. Nếu để cho việc này lên men, nhóm lính mới này của quân đoàn số 1 có thể cứ như vậy giải tán. Sự cố trọng đại, ngay cả quan chỉ huy đến nguyên soái, tất cả đều sẽ bị khiển trách. Hệ thống, đường đường. Tổng cộng có 20 người dẫn đường. Tất cả camera ở 20 chỗ kia đều bị phá hư. Nghe vậy, Tô Đường lập tức liên lạc Tần Kiêu. Tần Kiêu, anh xem nơi camera bị hư một chút. Trước tiên đem dẫn đường mang đi. Tần Kiêu tác chiến 20 năm. Chưa bao giờ có bất kỳ cảm xúc khẩn trương gì. Nhưng lúc này đây hắn lại khẩn trương hoảng hốt. Những việc này đã sớm có người xử lý. Em đứng tại chỗ cho tôi. Không cho phép chạy loạn. Giọng nói khàn khàn gần như rít gào. Tô Đường lại không để ý mà là nói với hệ thống. Đem những thứ rác rưởi kia phát cho tôi. Có hệ thống ở đây. Tô Đường rất nhanh liền khóa được đám người kia. Nói đến cũng khéo. Khoảng cách giữa cô với bọn chúng cũng không xa. Theo lý thuyết, Tô Đường không thể mang theo súng thật đạn thật. Nhưng cô có phúc lợi của nhân viên ngoài biên chế. Đó là không người nào dám tịch thu súng lục mà Tần Kiêu cho cô. Mà trong súng lục vừa lúc có 20 viên đạn. Rất nhanh, trong rừng rậm liền vang lên tiếng súng. Khác với đạn giả lúc diễn tập, âm thanh này khiến tất cả mọi người đều sửng sốt. Đám kia người cũng không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị phát hiện. Nhìn đồng bạn ngã vào trong vũng máu. Trong mắt bọn chúng không có nửa điểm thống khổ mà là tức giận mắng. Đờ mờ, là đạn riêng biệt của Tần Kiêu. Hắn vậy mà lại tìm thấy chúng ta nhanh như vậy. Thập Bát Sơn yêu, cách chương.